Chương 221, cùng bình thản hy vọng. Đông nhiên từ tọa ỷ đứng lên, đi tới cửa sổ sắt đất trước, một người tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Sau lưng nạ gạ tổ nhìn yêu nguyệt thấp bé bóng lưng gầy yếu, tuy nhiên lại đông nhiên có loại như ngưỡng núi cao cảm giác, kia đối chính mình mà nói là một loại chỉ có thể nhìn lên mà không có thể siêu việt tác bách, làm cho nạ gạ tổ đều không khỏi lui lại hai bước. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã cho tự mình như vậy áp lực, mà tự mình lại ở nơi này so với chính mình muốn ít hơn nhiều trên người thiếu niên cảm giác được. Có chút kinh dị khẽ nâng đầu lên, xuyên thấu qua ngạch tiền lưu hải, mơ hồ chứng kiến ẩn giấu ở phía sau kia kỳ dị hai mắt, đang chán phóng phức tạp quan mang. Nạ gạ tổ, qua đây. Yêu nguyệt thanh âm bỗng nhiên truyền đến, truyền vào nạ gạ tổ trong thai, cả người liền cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ là không bị khống chế một dạng, bị tràn ngập ma lực ngôn ngữ cho dẫn đạo đi qua. Đi tới người kia bên cạnh, nhìn phần dưới, nói cho ta biết ngươi từ những người đó trên mặt thấy cái gì. Yêu nguyệt đống nhiên có chút đột ngột mà hỏi. Mặc dù có chút không nghĩ ra, chẳng qua nạ gạ tổ vẫn là rất nghiêm túc hướng về phía dưới nhìn lại, ở tích tích lịch lịch trong nước mưa, từng cái dường như cái sắc không hồn một dạng đi ở trên đường phố chính là vũ tri quốc bách tính. Không có vui sướng, không có bi thương, thậm chí không có có bất kỳ biểu tình gì. Cứ như vậy chết lặng đi ở trên đường phố, cùng bên cạnh mình người tham gia mà qua, vô luận là người quen cũng tốt còn là người xa lạ cũng được, ngay cả con mắt cũng không có đi nhìn, chính là đi con đường của mình. Loại vẻ mặt này nạ gạ tổ rất quen thuộc, bởi vì ở mấy năm trước hắn chính là một thành viên trong đó, nếu không phải gặp phải dạ hỉ cổ cùng cô nạn lời nói, sợ rằng mình cũng như trước sẽ cùng những người đó giống nhau, mặt không thay đổi đi trên đường. Hắc ám, tuyệt vọng. Chết lặng, thống khổ còn có dây rùa nạ gạ tổ không chút nghĩ ngợi nói ra, cái này không có có gì cần suy tính, bởi vì những thứ này mình đều lãnh hội qua, là chân thật nhất cảm giác. Hắn có thể khẳng định phía dưới tuyệt đại bộ phân người cùng đã từng tự có qua cảm giác giống nhau, thậm chí càng thêm thâm trầm cùng trầm trọng, chỉ bất quá mình bị cứu ra, mà lại trở thành cứu bọn họ một thành viên. Như vậy, nói cho ta biết nạ gạ tổ. Ngươi tin tưởng trên cái thế giới này thật sự có vĩnh viễn hòa bình sao? Không đưa cờ muốn nói gì mộng tưởng, chỉ nói là thực tế nhất ý tưởng. Yêu nguyệt đông nhiên xoay đầu lại, dùng cặp kia con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm nạ gạ tổ. Nhìn cặp kia thâm thúy con mắt, nạ gạ tổ đem vốn chuẩn bị bật thốt lên ý tưởng âm dê xanh xanh nuốt trở về, mà là bắt đầu lần đầu tiên chân chính đi suy nghĩ vấn đề này, mà không phải giống như trước giống nhau chỉ là dựa vào lấy giấc ngộng của mình trở về đáp. Giấc mộng của hắn chính là vì thế giới này mang đến vĩnh viễn chân chính hòa bình, thế nhưng giấc mộng này hiện thực sao, thật sự có khả năng thực hiện sao? Không được cờ, không có nạ gạ tổ vẫn không nói gì, yêu nguyệt cũng đã thay hắn làm ra trả lời. Chỉ cần có nhân loại địa phương sẽ có tranh chấp, trên cái thế giới này vĩnh viễn không có khả năng có chân chính hòa bình, chiến tranh cùng thống khổ đều là tất nhiên, đây cũng là cấu thành thực tế tất nhiên một nhân tố quan trọng nhất. Nếu như chỉ có mỹ hảo mà không có hắc ám, như vậy thế giới chỉ tồn tại ở mộng ảo trong, mà cũng không phải là chân chính sinh động thế giới. Yêu nguyệt từng chữ từng câu nói, một mạch đập nạ gạ tổ đáy lòng. Những lời này cùng hắn cùng với dạ hỉ cổ nạn ba người mộng tưởng là tương bác, thế nhưng nạ gạ tổ nghe rồi lại là cảm giác rất có đạo lý, căn bản tìm không được đi phản bác địa phương, ngược lại là không tự chủ được đi gật đầu đồng ý. Mộng tưởng rốt cuộc chỉ là mộng tưởng, không đủ cơ có thể trở thành hiện thực. Ở giữa thủy chung cách xa nhau lấy một đường kia. Hồi tưởng một chút, khi ngươi chịu đủ thống khổ và hành hạ thời điểm, chứng kiến đồng bạn của mình bên người, thực sự sẽ cảm giác thống khổ sao? Yêu nguyệt lời nói, làm cho nguyên bản là trầm mặc nạ gạ tổ liền càng thêm trầm mặc, rơi vào sâu đậm trong hồi ức, mà cuối cùng, ánh mắt của hắn từng bước kiên định, ngẩng đầu nhìn yêu nguyệt như đinh chém sắt đáp. Sẽ không vô luận thế nào thống khổ, vô luận thế nào mê man. Chỉ cần thấy được dạ hỉ cổ cùng cô nạn ở bên cạnh mình, như vậy đây hết thảy tâm tình tiêu cực sẽ tiêu tan thành mây khói, sẽ không chút nào cảm giác được thống khổ. Không được cờ là bởi vì mình thực sự không thống khổ, chỉ là ở đồng bạn của mình trên người nạ gạ tổ chứng kiến hy vọng, mà chính là có cái này hy vọng tồn tại, vô luận hắn biết bao nhỏ yếu cũng có thể để cho mình từ thống khổ trong vực sâu rẽ rùa đi ra. Tựa hồ là từ yêu nguyện trong lời nói lãnh hội được cái gì. Hướng về phía dưới từng cái vẫn còn ở tuyệt vọng trong vực sâu rẽ rủa mọi người, nạ gạ tổ đã lặng yên gian cải biến ý nghĩ của chính mình. Những người đáng thương này cần không phải là mình vì bọn họ tạo ra vĩnh cửu hòa bình, cái này không chân thật cũng không thực tế, bọn họ cần chỉ là một cái có thể nhìn thấy hy vọng mà thôi, không sai. Vĩnh cửu hòa bình cho dù là thần cũng vô pháp thực hiện, bất quá chúng ta nhưng có thể sáng tạo một cái đi hướng hòa bình hy vọng, mà cái hy vọng chi hỏa sẽ gặp dẫn theo những thứ này hãm sâu với tuyệt vọng vực sâu mọi người đi tới, dùng hai tay của mình đi chúc tạo thuộc về mình hòa bình cái này. Kỳ thực cũng chính là vĩnh cửu hòa bình yêu nguyệt lời nói phá vỡ nạ gạ tổ hất kim vì chỉ thế giới quan, làm cho nội tâm của hắn mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phủ định tự mình ý nghĩ trước kia loại này phủ định chuyện của mình hiển nhiên không phải nhất thì bán hội có thể hoàn thành. Chẳng qua nạ gạ tổ đã bắt đầu tiếp thu yêu nguyệt ý tưởng, ý thức được tự mình trước đây cùng dạ hỉ cổ giấc ngộng của bọn hắn là biết bao chỗ trống mà chán nản. Tựa như yêu nguyệt nói, hòa bình không còn cách nào vĩnh hằng, mà hy vọng chi hỏa lại là có thể đệ nhất một đời truyền thừa tiếp, cái này mới là vĩnh hằng đấy. Như vậy, nạ gạ tổ, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta giúp một tay? Làm cho này cả thế giới san nở dê tạo ra hy vọng ngọn lửa yêu nguyệt song mắt thấy trường nhóm, thần sắc trước đó chưa từng có nói thật. Muôn lần chết không chối từ quỳ một gối, thanh âm khẳng thương mạnh mẽ, vào giờ khắc này bắt đầu nạ gạ tổ đã hoàn toàn thuyết phục với người thiếu niên trước mắt này, lại giống là mình cả đời này sắp sửa đi theo người.